Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, nhìn qua bị nhốt trụ mấy người đối cũng không thu hút thuần hacker nhện rắn chắc trình độ có chút. Hoài nghi, dùng sức túm thí nghiệm, bất quá vẫn là thực mau leo lên thằng Kiều, đầu hai cái bò lên tới chính là thứ 9 ngục giam người. Trong đó một cái là nhất đảng tòa yêu cầu bảo hộ Tiên Huy. Cái thứ ba bò đến một nửa không cẩn thận nhìn đến phía dưới rậm rạp thò tay cánh tay đầy mặt khát. Vọng cương thi, tay mềm nhũn giống tảng đá rơi xuống đi xuống. Mặt đất ngay sau đó biến thành sung sướng lò sát sinh. Lương Vũ Sinh một tay đem Bách Hàn từ mái nhà bên cạnh kéo ra. Đừng nhìn, Bách Hàn bế khẩn đôi mắt. Trương Lâm là thứ năm cái bò lại đây. Nàng dùng dây lưng đem chính mình khấu ở tơ nhện thượng. Hữu Kinh vô hiểm bình an đến. Bách Hàn xa xa tiếp ứng. Vừa định an ủi liền phát hiện nữ nhân này đã hỏng mất đến lời nói cũng nói không nên lời. Chỉ là nhìn phía sau. Ánh mắt đầu tiên thấy lão Lưu thời điểm. Bách Hàn cho rằng hắn đã tử vong. Vị này nhất đảng tòa hành khách đôi mắt nhắm chặt. Trắng bệch sắc mặt cùng phía dưới đất bằng hút huyết cương thi không có gì khác nhau. Hơn phân nửa thân thể đều bị máu tươi nhiễm hồng, hắn chỉ có một con cánh tay. Hắn bị cắn, Bách Hàn khẩn trương mà tưởng, chỉ thấy hắn cùng theo sau bò ra cửa sổ Chu Hâm dùng túi da gắt gao cột vào cùng nhau. Người sau thậm chí không kịp lại thêm một tầng bảo hiểm tiện tay chân leo lên thằng Kiều hướng phía trước bò động. Gần một phút đồng hồ sau rộng mở cửa sổ liền vươn cương thi đầu. Bởi vì lão Lưu không chút sức mẻ giống khối quả cân. Tiến lên khó khăn Chu Hâm chỉ bò đến một phần ba liền vây ở tơ nhện mặt trên. Mau tới rồi, nỗ đem lực, chạy nhanh, liền kém vài bước nói. Chu Hâm làm tốt lắm, là điều hán tử, giúp không được gì mọi người liều mạng trợ uy. Thậm chí tính toán bò lại dưới lầu hấp dẫn cương thi lực chú ý. Huynh đệ tình nghĩa, chỉ kém một hồi nhiệm vụ là có thể phản hồi nguyên bản thế giới chấp niệm. Thất bại trong gang tấc không cam lòng. Bách Hàn không biết là loại nào ý niệm chống đỡ Chu Hâm. Người sau hai tay không ngừng run rẩy lại trước sau không có buông tay. May mắn mấy cây song song tơ nhện tương đối lợi cho phát lực. Dài lâu chờ đợi lúc sau đứng ở mái nhà bên cạnh duỗi trường cánh tay Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm. Đan rốt cuộc chặt chẽ bắt lấy hắn, nằm thẳng ở mái nhà lão Lưu cùng người chết không quá lớn khác nhau. Hắn huyết đại khái mau chảy khô, cả người không hề ý thức, Tiên Huy áy náy mà nói. Hắn là vì cứu chúng ta mới bị thương, không có hắn, hắn dừng lại lời nói lắc đầu, đối mọi người nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta mau rời khỏi đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất Chu Hâm đối Trương Lâm nói. Ngươi mang lão Lưu cùng hai người bọn họ trở về, ta đi lấy vaccine phòng bệnh, người sau không thèm để ý. Đem khuôn mặt dán khẩn lão Lưu không hề hay biết bàn tay. Mấy người sôi nổi hỏi, vaccine phòng bệnh đâu, còn có mấy người đâu? Chu Hâm mỏi mệt bất kham mà nói. Cách Lâm cho chúng ta bản vẽ liệt mấy cái khả năng có dấu vaccine phòng bệnh địa điểm. Ngày hôm qua buổi chiều vừa đến liền lục soát ba chỗ. Đều không có, đảo đêm này mấy cái anh em cứu. Hôm nay buổi sáng cuối cùng ở tầng hầm ngầm tìm được rồi. Buổi sáng có trận trời đầy mây. Không biết từ nơi nào toát ra tới mấy chục hào cương thi đem chúng ta vây quanh. Chỉ có thể đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Vaccine phòng bệnh ở voi chuột trong tay, còn có Lý Khải cùng Chu Vũ, voi chuột là lão Lưu đội ngũ mặt khác hai người tên hiệu. Chỉ thấy hắn chỉ quảng trường trung gian lầu chính, liền ở nơi đó tầng hầm ngầm, có thể từ một tầng cửa sổ treo tường đi vào. Vất vả các ngươi bồi ta đi một chuyến đi, nhìn qua Tiền Huy có chút do dự. Bất quá tinh bì lực tẫn bọn họ hiển nhiên không thể giúp quá lớn vội. Đành phải đối Trương Lâm nói, Lâm, chúng ta đi về trước, căn cứ có bác sĩ, Lưu yêu cầu tốt nhất bác sĩ cùng trị liệu, Lương Vũ Sinh cũng nói. Cửa có người thủ, các ngươi chạy nhanh xuất phát, trên đường còn phải một hai cái giờ đâu. Thẩm Bách Phúc vỗ vỗ Trương Lâm bả vai. Còn chưa nói lời nói liền bị nàng thét chói tai tránh thoát. Đừng chạm vào ta, tưởng an ủi nàng Bách Hàn không biết nên nói cái gì. Đơn giản sờ sờ lão Lưu phần cổ, xúc tua cơ hồ không có mạch đập, ngực cũng nửa ngày mới nhảy lên một chút. Trương Lâm liều mạng chụp đánh nàng cánh tay. Đừng chạm vào hắn, ngươi đừng chạm vào hắn. Chỉ kém một hồi nhiệm vụ bọn họ là có thể về nhà. Bách Hàn bối xoay người từ y túi lấy ra một khối tranh hoàng vật thể nhỏ giọng nói. Ta cũng không đêm thành mang về tới thần dược bẻ ra lão Lưu miệng nhét vào đi. Lại cho hắn rót hai cái miệng nhỏ thủy. Thu được quá Bách Hàn cũng không đêm thành mang về thần kỳ lễ vật Trương Lâm đáy mắt bốc cháy lên. Một đường hy vọng, thê thảm mỉm cười nhẹ nhàng chụp đánh lão Lưu khuôn mặt. Có nghe thấy không? Thần dược chương 119 đêm hành cương thi 6/2017 năm 7 nguyệt 14 ngày đây là vaccine phòng bệnh. Bất quá là bị thịnh phóng ở cháp màu xanh ra trời ống nghiệm dung dịch. Thoạt nhìn không có gì hiếm lạ, một đường chém giết lại đây Bách Hàn chửi thầm trà lau cái trán mồ hôi. Mấy người hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn, Chu Hâm Tắc cấp vừa mới hội hợp hai vị đồng đội cùng thư chín mục giam thủ vệ Lý Khải Chu Vũ mấy. Người vội vàng giảng thuật hai ngày này phát sinh sự tình. Lão Lưu Trương Lâm đi theo Tiền Huy Tôn Mậu đi trở về. Liền kém chúng ta, 3 phút sau xuất phát chuột còm nhom, voi lại cao to, hai người mỗi ngày quậy với nhau thực mau được này hai cái tên hiệu. Vừa mới biết được lão Lưu bị thương chuột có điểm lo lắng. Đội trưởng hắn không có việc gì đi. Chu Hâm cúi đầu, mệnh trường đâu, có thể có chuyện gì. Đại công cáo thành Lý Khải Chu Vũ càng là nóng lòng về nhà. Vỗ vỗ vaccine phòng bệnh cháp, đi thôi, trời tối liền nguy hiểm. Triệu bác sĩ còn chờ đâu, hết thảy ổn thỏa. Đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc cho nhau nháy mắt phát lực đẩy ra bịt kín cửa phòng. 3 con cương thi một ủng mà nhập ngược lại bị tạp ở cửa. Hai người từng người huy động trường đao đâm thủng chúng nó đầu. Cùng tiến vào khi trận hình giống nhau. Bách Hàn bên trái, Tào Tranh Cư Hữu, Triệu Hàm Đan lót sau. Hai tay thoát lực Chu Hâm mang theo mặt khác người sống sót đi ở trung gian. Cùng vừa rồi xuất kỳ bất ý vọt vào tới so sánh với. Từ tầng hầm ngầm trở lại lầu chính phiên cửa sổ mà ra hành trình phá lệ dài lâu. Càng ngày càng nhiều cương thi nghe được động tĩnh súng lại đây. Cũng may 5 người trong tay binh khí phần lớn là chém sắt như chém bùn vũ khí sắc bén. Từng người ăn mặc áo chống đạn cho dù bị chảo cắn vài cái cũng không sợ. Chu Hâm thỉnh thoảng bất thời giờ bổ thượng một đao. Trong miệng tán thưởng, này mấy cái thật ra hỏa đủ kính, cửa sổ liền ở trước mắt. Bách Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hít hà một hơi. Nguyên bản sáng ngời nóng rực sau giờ ngọ ánh mặt trời đã bị đầy trời dạng mây đỏ thay thế. Không dùng được bao lâu hoàng hôn liền sẽ chìm phương Tây. Chạy, không cần phải ai động viên. Đoàn người lập tức liều mạng chạy vội, đội hình đều tan, không xong. Từ nơi này nối thẳng viện nghiên cứu đại môn con đường nguyên bản bị ánh mặt trời bao phủ. Lúc này quang minh cùng hắc ám giới hạn dần dần mơ hồ. Nguyên bản dán ở con đường hai sườn bóng ma cương thi nhóm thử thăm dò đi phía trước một bước. Lại đi phía trước một bước, cánh tay duỗi đến thật dài. Đến chạy nhanh rời đi nơi này. Bách Hàn gắt gao cùng trụ phía trước đi nhanh lưu hành Lương Vũ Sinh dẫn đầu lao ra đại môn. Mũi ưng sớm đã không ở, xe máy cũng ít mấy chiếc, trở về người nhiều chỉ có thể tễ một tễ. Nàng ngồi ở phát động xe Lương Vũ Sinh phía sau, Tào Tranh cũng mau chóng lên xe, một chiếc tiếp một chiếc xe máy cạnh tương phát động động cơ. Tùy theo mũi tên nhọn giống nhau lập tức lao ra, phía sau cương thi nhóm đã phía sau tiếp trước từ rộng mở đại môn lao ra bắt đầu đuổi theo. Không còn kịp rồi. Thẩm Bách Phúc gào thét lớn không ngừng ra tốc vòng khai từ ven đường lao ra cương thi. Chu Hâm Triệu Hàm Đan không thể không gắt gao ôm hắn. Khai không quay về, chở hai cái đồng bạn Lý Khải hô to. cùng ta tới, tăng lớn công suất chạy gấp, vọt tới hắn phía trước. Lương Vũ Sinh chỉ phải tại hạ một cái giao lộ vòng cái vòng lớn quải trở về. Con đường này hiển nhiên không phải trực tiếp trở lại căn cứ lộ tuyến. Bất quá cũng không có lựa chọn khác, sắc trời dần dần tối tăm, càng ngày càng nhiều cương thi dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm đồ ăn. Con đường càng ngày càng khó tiến lên, cũng may mục đích địa không tính xa xôi, lại quải quá một cái đầu phố, duỗi trường cổ Bách Hàn nhìn đến Lý Khải chờ đợi ở một chỗ độc môn độc viện biệt thự đại môn chỗ. Chiều bọn họ không ngừng vẫy tay, mau, mau, Thẩm Bách Phúc ba người nghiêng ngả lảo đảo hướng trong chạy. Nắm chặt, Lương Vũ Sinh hô to một tiếng, Bách Hàn Tào Tranh theo bản năng gắt gao ôm hắn sau eo. Không khí hô hô thổi qua bên tai, tật như sao băng hướng phía trước chạy như điên, xe máy không kịp tắt lửa lập tức đụng vào tường vây. Chung quanh đều là dương nanh múa vuốt cương thi, nhảy xuống xe ba người múa may binh khí tả phách hữu chém. Lục tục vọt vào bị Thẩm Bách Phúc triệu hàm đan đứng vững đại môn. Vài vị, ta quyết định đề cử các ngươi thành lập thủ vệ bốn đội, khóa kỹ đại môn. Lý Khải trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, các ngươi là ta đã thấy nhất có sức chiến đấu tân nhân. Không, trở về ta kiến nghị ngắn lại 3 tháng khảo sát kỳ. Các ngươi trực tiếp chuyển chính thức trở thành căn cứ chính thức thành viên. Hưởng thụ tốt nhất phúc lợi đãi ngộ, Bách Hàn không hề hứng thú. Lại quá mấy ngày chúng ta muốn đi, khẩn cấp đèn sáng lên tới thời điểm, mỏi mệt bất kham mọi người hình chữ X nằm đầy đất mặt. Chu Vũ Chính vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, nơi này là tây khu an toàn nhất ẩn thân địa điểm chi nhất. Mỗi cách 1 tháng đều sẽ có chuyên gia kiểm tra, sẽ không có bất luận vấn đề gì, đều có đói bụng không? 7, 8 chỉ cánh tay sôi nổi giơ lên, đến phiên làm việc nhi liền không ai xung phong nhận việc. Đi theo Lý Chu hai người tới thủ vệ điểm lò sưởi trong tường củi gỗ bắt đầu nấu nước. Tiện đà chuẩn bị bữa tối, cái này khẩn cấp địa điểm phóng sung túc đồ ăn uống nước. Bị cương thi vây khốn 1 tuần đều không phải nan đề. Nhiệt canh bưng lên thời điểm Bách Hàn vẫn như cũ không nghĩ nhúc nhích. Bất quá thơm ngào ngạt hương vị cuối cùng chiến thắng mỏi mệt. 3 lô đồ ăn đều lưu tại căn cứ, nàng đành phải liền nhiệt canh gặm bánh nén khô. Căn cứ lương thực hiển nhiên cũng không giàu có. Lương Vũ Sinh, ngươi nói Sở Nghiên bọn họ có thể hay không ra tới tìm chúng ta? Nàng có chút lo lắng mà thấp giọng hỏi. Lương Vũ Sinh thổi nhiệt canh, khẳng định sẽ ra tới. Bất quá hẳn là không đại sự. Sở Nghiên vẫn là rất có chừng mực, yên lòng. Bách Hàn thích ý mà ôm lấy đầu gối. Ngày mai trở lại căn cứ ta liền nơi nào đều không đi. Vẫn luôn ngủ nướng, ngủ đến số 21 mới thôi, ai? 7 Nguyệt 21 ngày, cư nhiên nhanh như vậy, ta, đến bồng lai đều nửa năm. Ni Lương Vũ Sinh vỗ vỗ phát ngốc nàng. Thật sự, nơi nào đều không đi, ta còn tính toán ước lão triệu ban ngày ở trong thành đi dạo đâu. Nơi này nhưng cái gì đều có, cương thi cũng một đống, Bách Hàn nghĩ đến chiến đấu một. Buổi trưa địch nhân liền đau đầu, nằm hồi mặt đất nhìn chằm chằm chân nhà. Muốn đi chính ngươi đi hảo, có người hướng đối diện ngồi xuống ôm một cái quyền. Đa tạ nhị vị, đúng là Chu Harmony. Bách Hàn vội vàng ngồi dậy. Khách khí cái gì, đổi thành chúng ta có việc chẳng lẽ các ngươi không tới hỗ trợ. Chu Hâm cười cười, may lại trước sau ninh chặt, đương nhiên không thể mặc kệ, cũng không biết lão lưu thế nào. Trở về không có, Bách Hàn tự nhiên định liệu trước. An Lạp. Ta có dự cảm, ngày mai trở về lão Lưu khẳng định hảo hảo, vậy là tốt rồi. Chu Hâm cười khổ lại không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm ở thứ 9 ngục giam nhìn thấy lão Lưu thời điểm. Chu Hâm vừa mừng vừa sợ cả người phát run đến nỗi nói không ra lời. Cụt một tay lão Lưu sắc mặt hồng nhuận tinh thần phấn chấn. Cười lớn dùng dư lại một cái cánh tay trái vỗ vỗ hắn bả vai. Thế nào? Cho rằng ta ngỏm củ tỏi. Vành mắt đỏ hồng Chu Hâm mắng câu thô tục tiến lên cùng lão Lưu ôm ở bên nhau. Trương Lâm cười vui gắt gao ôm Bách Hàn. Nước mắt dính ướt nàng xiêm y. Sở Nghiên Diệp Hạm hoan hô nghênh lại đây. Tối hôm qua đi ra ngoài tiếp ứng Hải Vĩnh Thao cùng hai vị đồng đội vừa vặn nhận được trọng thương. Phản hồi lão Lưu Trương Lâm mấy người, bảo hộ bọn họ trở lại ngục giam Mani Bách Hàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn. Sớm kết bạn Lưu Văn Hào lão Lưu Lăng Diệu Tổ mấy đội đều là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng. Sống nhiệt huyết nam nhi, đương nhiên chính mình cũng không kém. Đồ đệ Lương Vũ Sinh Hạo ca tự không cần phải nói. Lôi Tuyết Sở Nghiên hai vị bạn tốt cũng không phải thổi. Kịp thời tiêm vào virus vaccine phòng bệnh Triệu Đông tiến sĩ thẳng đến 7 nguyệt 16 ngày mới thanh. Tỉnh lại, trong lúc thả lỏng lại các hành khách đã bắt đầu thích ứng thứ 9 ngục giam người sống sót sinh. Sống, cách Lâm cùng Tiền Huy Lý Khải đem tìm được vaccine phòng bệnh trải qua nói cho cấp vị này căn cứ. Lãnh tụ, người sau nghĩ mà sợ rất nhiều phi thường cảm động. Cấp 19 vị hành khách cùng Bành Thị Tổ Tôn cử hành hoan nghênh party. Đồng thời tuyên bố miễn đi 3 tháng khảo sát kỳ chính thức trở thành căn cứ thành viên. Gần 700 danh người sống sót, 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài đồng chiếm cứ 30%. Nam nữ cắt chiếm một nửa, có năng lực chiến đấu càng thiếu. Không ít người đều có thương tích bệnh, bất cứ lúc nào tổng ôm nghiêm cẩn khoa học thái độ Sở Nghiên nhìn chằm chằm số liệu tự hỏi, 17 ngày lôi kéo Bách Hàn tỉnh Triệu bác sĩ uống xong ngọ trà. Triệu bác sĩ là cái thông minh ôn hòa trung niên nam nhân. Làm học thuật xuất thân duyên cớ cùng Sở Nghiên lưu đến tương đương đầu cơ. Tới rồi buổi tối có chút không nửa lời giấu giếm ý tứ. Chúng ta hiện tại chỉ có một cái lộ, chờ đợi Triệu bác sĩ kích động mà múa may đôi tay. Lấy chúng ta hiện tại nhân thủ tưởng đoạt lại thành thị là không có khả năng. Trên thực tế mỗi tháng đến trong thành thu thập vật tư, kiểm tra lâm thời trú điểm đều sẽ có nhân viên hao tổn. Một trận mưa một trận gió đều có khả năng che khuất thái dương. Mùa đông tử ngoại tuyến mỏng manh thời điểm chúng nó thậm chí ban ngày cũng có thể ra tới du đãng. Hết chương.